Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2549, phong ấn lần nữa phản vệ. Thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ, quỷ dị hắc viêm tràn ngập ngang dọc, cả phòng đều bị nồng đậm hắc khí bao vây bao trùm. Từng cái toàn thân còn quấn hắc viêm cửu đầu long mãng chiếm cứ hơn phân nửa phòng ngủ. Bọn họ có ngửa đầu gào thét. Có hóa thành từng cái đen nhánh quỷ dị xiềng xích đem Tử La Lan thân thể xuyên thủng quấn. Quanh làm cho nàng cái kia hỏa nhiệt dáng người lơ lửng tại giữa không trung. Tử La Lan hai mắt nhắm nghiền. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào huyết sắc. Thay vào đó thì là nồng đậm thống khổ cùng suy yếu. Nàng tóc dài theo trong phòng ngủ nhấc lên cuồng phong kinh khí mà phiêu động. Làm đến nàng cả người nhìn qua nhiều một tia sắc thái thần bí. Tại nàng hướng trên đỉnh đầu có một cái bàng đại hắc động. Một cỗ nồng đậm cuồng bạo hấp lực theo trong lỗ lớn ngang dọc khuếch tán muốn đem Tử La Lan hút vào. Bên trong, giờ khắc này Tử La Lan nhìn qua tựa như là đang bị thi triển cực kỳ tàn nhẫn hình pháp. Thống khổ vạn phần, giống, theo Lam Phong đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Cái kia từng đầu cửu đầu long mãng dường như tại thời khắc này cảm nhận được cái gì. Cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham. Lam, bọn họ trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống cùng gào thét. Ngay sau đó tại thời khắc này cùng nhau lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong vọt tới. Muốn đem cái này mỹ vị con mồi cùng nhau thôn phệ. Yêu tinh tỷ nhìn lấy trong phòng ngủ một màn. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tử La Lan phóng đi. Ngập trời ngân viêm thánh hỏa không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra hình thành long diễm cương khí cháo đem hắn thân thể bao vây tạo thành từng đạo phong. Ngự, xùy kéo, oanh xùy, nháy mắt sau đó, chói tai vỡ tan tiếng vang lên lại là những cái kia cửu đầu long mãng biến thành xiềng xích dễ dàng. Đem Lam Phong long diễm cương khí cháo chỗ vỡ nát đồng thời đem hắn thân thể xuyên thủng. Đâm vào đến Lam Phong trong thân thể. Hừ, bị những thứ này cửu đầu long mãng biến thành xiềng xích xuyên thủng thân thể. Kịch liệt đau đớn làm cho Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra kêu đau một tiếng đến. Ngay sau đó lực lượng cường đại theo những cái kia trên xiềng xích bạo phát ngang dọc. Lôi kéo Lam Phong thân thể hướng về Tử La Lan phóng đi. Loảng xoảng, một loại nào đó cửa lớn mở ra thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Tử La Lan phía sau lưng phong ấn hào quang màu tím đại thịnh. Một cái không biết thông tới đâu cửa lớn lặng yên ở giữa mở ra. Càng nhiều quỷ dị xiềng xích theo cái kia phong ấn trong cửa lớn lao ra hướng về Lam Phong quấn. Quanh mà đi, đem Lam Phong thân thể cho quấn quanh đến xít sao đồng thời lôi kéo hắn thân thể không ngừng mà. Hướng về kia phong ấn cửa lớn phóng đi. Đáng chết. Lần này Tử La Lan thừa nhận phong ấn phản phệ so với một lần trước cường đại rất nhiều. Cho dù là Lam Phong cũng cảm giác khó có thể chống lại. Khiến trong miệng hắn phát ra từng tiếng giận mắng đến. Bạch. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái bàn tay giò ra. Đem Tử La Lan cái kia băng lãnh thân thể ôm lấy. Chỉ một thoáng hai cỗ thân thể chính là hoàn mỹ ôm nhau. Mềm mại cảm giác cũng là theo Lam Phong trên ngực truyền đến. Làm cho thân thể của hắn bay lên không trung tựa hồ tại thời khắc này yếu bớt không ít. Hiu hiu hiu. Lúc này càng nhiều quỷ dị xiềng xích quấn quanh mà ra như là một cái lưới lớn đem. Lam Phong cùng Tử La Lan cho chăm chú địa võng cùng một chỗ. Lam Phong có thể cảm giác được cái kia xuyên thủng nó thân thể xiềng xích cũng là như cùng một cái. Con mãng xà giống như tại nó trong thân thể du tẩu. Muốn đồ đem thân thể của hắn bộ phận cho xuyên thủng phong ấn. Tiểu gia hòa, người lại xúc động, đem chính mình đặt vào đến giống như ta cảnh hiểm nguy bên trong. Có lẽ là Lam Phong hành động, như vậy cho Tử La Lan chia sẻ rất nhiều phong ấn phản phệ chi lực. Làm cho Tử La Lan cái kia băng lãnh thân thể từ từ cảm nhận được một tia ấm áp. Làm cho nàng theo ngủ say bên trong chậm chậm mở mắt ra. Nhìn trước mắt cái kia gần trong gang tấc Lam Phong. Tử La Lan trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cùng đắng chát nụ cười. Trong miệng có âm thanh yếu ớt truyền ra. Yêu tinh tỷ, ta có thể cái này không gọi xúc động, mà gọi là làm cơ trí. Cứ như vậy ngươi không liền không có thống khổ như vậy a? Mà lên ngươi cái này phong ấn tựa hồ không làm gì được ta. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ càng thêm cường đại phong ấn chi lực lại là bạo phát. Làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một chút đen nhánh máu tươi đến. Ngươi nhìn ngươi còn nói mình cơ trí. Hiện tại biết lợi hại a. Cái này phong ấn phản phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Trước đó thật vất vả mở ra ba đạo phong ấn tại thời khắc này đồng thời phát sinh phản phệ. Lực lượng là lần trước ngươi thừa nhận đếm không chỉ gấp 10 lần. Nhìn lấy Lam Phong miệng kia, góc chảy xuôi máu tươi. Tử La Lan trong miệng có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. Mấy chục lần lại như thế nào? Có thể làm gì phong ấn ta a? Ta thế nhưng là nhất định siêu việt Long Hoàng nam nhân. Ta chỗ này có một phần kinh văn có lẽ đối với cái này phong ấn hội có nhất định trấn áp hiệu quả có. Thể làm dịu giữa chúng ta tiếp nhận thống khổ. Ta hiện tại đọc cho ngươi nghe. Yêu tinh tỷ ngươi ấn kinh văn vận chuyển thể nội lực lượng vận chuyển thể nội cương khí. Dường, như nghĩ đến cái gì? Lam Phong mắt sáng lên, thì là trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Phức tạp mà cổ lão mịt mờ lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử La Lan cũng là tại thời khắc này nhắm mắt lại dựa theo Lam Phong chỗ niệm kinh văn chậm chậm vận. Chuyển lên thể nội năng lượng đến. Bây giờ Lam Phong chỗ đọc trang này kinh văn đúng là hắn giải mã thanh tâm chấn hồn trải qua. Tại Lam Phong chuyên tâm nhớ kỹ thanh tâm chấn hồn trải qua lúc. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới cánh tay hắn phía trên cái kia long thứ biến thành long văn tại. Thời khắc này lại là tản mát ra yếu ớt ánh sáng đến. Một cỗ hấp lực vô thanh vô tức theo nó phía trên bạo phát. Như là nuốt chửng đồng dạng đối phong ấn Lam Phong cái kia cỗ phong ấn chi lực triển khai đại lượng. Thôn phệ, đồng thời theo nó đối Tử La Lan phong ấn chi lực không ngừng mà tiến hành thôn phệ. Nó nhan sắc cũng là từ từ phát sinh biến hóa. Tản ra quang mang cũng là càng ngày càng sáng. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện long văn bên trên có một cái cùng loại với năng lượng. Cách đồ vật, theo nó đối phong ấn chi lực triển khai hấp thu. Cái kia năng lượng cách thì là từ từ biến đến sáng lên. Như là điện thoại di động tại nạp điện đồng dạng. Cái này năng lượng cách cùng Lam Phong lúc trước sử dụng long thứ lúc phía trên thanh năng lượng có. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Long thứ thanh năng lượng đầy tràn liền có thể tiến hành long thứ toàn dài. Nếu là cái này long văn năng lượng cách đầy tràn hội có chuyện gì phát sinh? Có phải hay không làm cái kia năng lượng cách đầy tràn thời điểm long văn cũng có thể tiến hành toàn dài, thậm chí bộc phát ra so long thứ toàn dài càng mạnh uy lực công kích? Không có ai biết, bởi vì bây giờ thần bí long văn phía trên vậy đại biểu năng lượng chứa đựng năng lượng cách vẻn vẹn. Chỉ tràn ngập không đến 1/5 năng lượng. Làm nó đem năng lượng hấp thu đầy cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Bất quá theo thần bí long văn trong bóng tối tác dụng cùng Lam Phong cùng Tử La Lan hai người đồng. Thời thôi động thanh tâm chấn hồn trải qua. Hai người bọn hắn chịu đựng đến phong ấn phản phệ chi lực tại thời khắc này không thể nghi ngờ là yếu bớt không ít. Mà lại trọng yếu nhất là thần bí long văn tại thôn phệ phong ấn chi lực sau trong bóng tối phản hồi. Cho Lam Phong một cỗ đặc biệt lực lượng tại hắn cùng Tử La Lan trong thân thể chảy xuôi. Để đến bọn hắn lặng yên không một tiếng động đang tiến hành dung hợp. Phong ấn phản phệ chi lực trọn vẹn tiếp tục nửa ngày. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không làm gì được Lam Phong cùng Tử La Lan. Cuối cùng cái kia chín đầu cửu đầu long mãng trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ cùng không cam. Lòng gào thét, bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ. Cuối cùng dung nhập vào Tử La Lan sau lưng cái kia thần bí phong ấn đồ án bên trong. Không chỉ có như thế, trong phòng ngủ cái kia tràn ngập rất nhiều hắc viêm cũng bắt đầu hướng về Tử La Lan phía sau. lưng thần bí phong ấn phóng đi, đều bị nó hấp thu. Cuối cùng cái kia phong ấn trên đồ án cửa lớn thì là quỷ dị khép kín. Theo thần bí phong ấn, đồ án trên cửa chính phong ấn khép kín, biến mất không còn tăm tích. Cái kia cỗ to lớn phản phệ chi lực cũng đều hoàn toàn biến mất. Lơ lửng giữa trời, Lam Phong cùng Tử La Lan hai người chính là nặng nề mà nện xuống tại trên giường. Khụ khụ, Lam Phong tại hạ, Tử La Lan ở trên, đang đập tại trên giường nháy mắt. Tử La Lan thân thể chính là nặng nề mà đặt ở Lam Phong trên thân, làm cho bộ ngực hắn khó chịu. Ho kịch liệt thấu vang lên đến. Cái này, nháy mắt sau đó, dường như cảm nhận được cái gì, Lam Phong cả người thân thể run lên bần bật. Tay chân đều là cứng đờ, thì liền động tác cũng đều là một trận, bởi vì hắn cảm giác được hai đoàn mềm mại chính nặng nề mà đặt ở trên lồng ngực của hắn. Mà lại theo hắn vừa mới ho khan kích thích cảm giác thì là càng thêm kịch liệt. Hắn mở to mắt vô ý thức hướng về Tử La Lan nhìn qua. Lại phát hiện Tử La Lan trên thân chính không mảnh vải che thân địa áp ở trên người hắn. Mà hắn cũng là hai tay để trần, ở trần. Đồng thời bàn tay hắn còn ôm Tử La Lan phía sau lưng cùng bả vai. Vừa mới cường đại phong ấn phản phệ chi lực thiêu đốt hắc viêm tựa hồ đem bọn hắn mặc lấy quần áo đều cho đốt cháy trở thành cho tàn, tạo thành Lam Phong cùng Tử La Lan thân thể lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Cô, nhìn lấy cái này gần ngay trước mắt cảnh đẹp, Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ vỗ về Tử La Lan cái kia tóc dài. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói, yêu tinh tỷ. Người thế nào, yêu tinh tỷ? Khụ khụ, ta không sao. Hiện tại phong ấn chi lực đi qua, dễ chịu nhiều. Nghe được Lam Phong lời nói, Tử La Lan chậm chậm mở ra cái kia một đôi khiến đến vô số nam nhân trầm luân đôi mắt đẹp đến. Bên trong sóng biếc dập dờn. Trong miệng truyền ra suy yếu mà làm lòng người ngứa lời nói. Nàng thanh âm dường như có lấy một cỗ đặc biệt từ lực rơi vào Lam Phong trong tai, làm cho toàn thân hắn tế bào dường như đều tại hưng phấn đều đang run rẩy. Hô, người không có chuyện liền tốt. Cái kia, Tử La Lan lời nói làm cho Lam Phong đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ có điều rất nhanh nàng thì vì hiện tại cục diện cảm thấy phát sầu cùng lúng túng, nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, hôm nay lại chiếm một lần tỷ tỷ tiện nghi nha. Dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng, Tử La Lan duỗi ra trắng noãn ngọc tay đặt ở Lam Phong bên miệng làm một dấu tay chớ lên tiếng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra làm cho người mê say trầm luân nụ cười. Trong miệng có khiến người ta khó có thể tự kềm chế dụ người thanh âm truyền ra. Cái này... Yêu tinh tỷ, ta cũng, nghe vậy, Lam Phong chỉ cảm thấy trên gương mặt nóng bỏng vội vàng. Mở miệng giải thích, chỉ bất quá Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tử La Lan cái kia dụ người thanh âm chỗ đánh gãy. Nàng cái kia mềm mại thân thể chăm chú địa đè ép Lam Phong. Trong miệng truyền ra trêu chọc lời nói, làm sao? Tiểu tử ngươi dự định không nhận nợ? Không có. Không có không có, yêu tinh tỷ ngươi nghe ta nói. Thấy thế, Lam Phong liền vội vàng lắc đầu giải thích nói. Trên lồng ngực truyền đến mãnh liệt kích thích cảm giác làm cho hắn hoàn toàn chịu không được. Tại tiếp tục như vậy hắn phải nổ tung không thể. Tỷ tỷ ta cũng không có tâm tình nghe ngươi giải thích. Tóm lại, bút chướng này tỷ tỷ ta trước cho ngươi ghi lại. Tử La Lan mị hoặc cười một tiếng đối với Lam Phong thổi một hơi. Theo sau chính là từ trên giường ngồi dậy, dãy giụa cái kia nhiệt hỏa thân thể cất bước hướng về trong phòng tắm bước đi. Trong miệng truyền ra làm cho Lam Phong triệt để điên cuồng lời nói. Tiểu gia hỏa, có cần phải tới cùng tỷ tỷ ta tẩy một cái tắm uyên ương? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.